kiếp thiên vận, chương 907, kéo dài tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người muốn như thế nào? Trên mặt ta hơi đổi, mặc dù Hắc Long thực lực mạnh mẽ, nhưng này mắt đen thực lực càng là thâm bất khả chắc. Ta không biết hắn sẽ đối với Thụy Trạch Ca như thế nào, nhưng nhìn nó bình thường tác phong, chuyện xấu làm chính là nhiều một chút. Cái gì như thế nào? Chúng ta không nghĩ như thế nào nha. Chu Thiên Minh, Đồ Tiên Tôn cùng Văn Tử Đại Thần đều nhìn ta. Một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết bọn họ ba đều nhìn không thấy, lúc này dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ tránh ra, mà Tích Quân cũng đồng dạng không có trông thấy thứ quỷ này. Ta sắc mặt xanh xám, không biết nên như thế nào đối phó cái đồ chơi này, nếu như nó muốn đối Thụy Trạch Ca động thủ, nói không chừng ta như thế nào đều phải ngăn lại hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào, ta có cần phải nói cho ngươi à, hắc hắc, mắt đen cười lạnh, sau đó biến mất tại ta trước mặt. Sư phụ sự tình còn sức đầu mẻ chán, lúc này lại đến Thụy Trạch Ca làm ta lo lắng. Ta cảm thấy mắt đen khẩu khí bất thiện, liền lập tức đưa tới Trương Tiểu Phi, viết một phong lá bùa, làm hắn mang đến Giang Long thôn. Đương nhiên, nếu như tại trong huyện thành có thể đánh thông Thụy Trạch Ca điện thoại thì tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Tiểu Phi biết được tình huống, cũng không khỏi lo lắng, liền đặc biệt lên đường đi thông báo Thụy Trạch Ca. Hạ Nhất Thiên, người cũng không phải bình thường khiêu thoát, cùng chúng ta ba cái đại thần nói chuyện còn có thời gian đi mệnh lệnh môn hạ làm này làm kia. Văn Tử bất mãn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, luôn có một ít chuyện so với các ngươi những việc này quan trọng chút. Chu Thiên Minh, Đồ Tiên Tôn, các ngươi vẫn là mau tới giới đi thôi, ở tại ta chỗ này, chẳng lẽ nghĩ muốn đợi cả một đời à? Ta hừ lạnh một tiếng, Văn Tử đại thần là đầu cơ trục lợi cao thủ, phía dưới Chu Thiên Minh còn tốt điểm. Nhưng cũng không phải nhiều thành thật tính cách. Đồ Tiên Tôn liền càng thêm, khoe khoang miệng lưỡi hạng người, khó có thể tín nhiệm. Coi như ta không dưới lệnh đuổi khách, Chu Thiên Minh cùng Đồ Tiên Tôn cũng là ước gì lập tức đi ngay, dù sao Thích Bạc cũng không tốt lừa gạt, bọn họ trở về trễ, cũng sẽ cấp hoài nghi, bất quá bây giờ đã không phải là hoài nghi không nghi ngờ vấn đề, mà là đã sớm không chỉ được tín nhiệm, bằng không Thích Bạc cũng không đến mức chính mình chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy chúng ta cái này đi trước, Hạ Nhất Thiên, có thể hay không hàm ngư phiên thân, coi như xem ngươi rồi, hắc hắc. Đồ Tiên Tôn dứt lời, hóa thành một đoàn khói đen, nhưng vẫn diệt hồn thể, trở về chân thân bên kia đi. Chu Thiên Minh nghĩ nghĩ, cũng đồng dạng diệt hồn, có lẽ cũng cảm thấy như vậy càng có lời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Nhất Thiên, ngươi bây giờ biết tình huống, cũng nên bố cục đi. Văn Tử đại thần vươn tinh tế tay, một bộ muốn bắt đồ vật dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ nghĩ, theo ngăn kéo bên trong lấy ra một đống âm khí khối ném cho hắn, khôi phục Văn Tử đại thần thực lực cũng là trước đó thương lượng xong, hắn dù sao vẫn là có chút tác dụng. Thừa dịp còn có thời gian, người mau chóng tiêu hóa này đồ vật, ta không giam giữ ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể trốn, không tin ngươi có thể thử xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm, ta biết ngươi thủ đoạn, này đoạn thời gian liền làm ta tại này tu luyện được rồi, ha ha. Văn Tử đại thần vui vẻ cười lên, lập tức hướng về âm khí khối bổ nhào qua. Ta biết hắn trốn không thoát cũng sẽ không trốn, tìm cái tiên cấp đệ tử canh giữ ở phòng bên trong, chính mình mang theo Tích Quân đi phía sau núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích Quân sau khi nghe xong cả kiện chuyện đi qua, suy nghĩ đã không đủ để tiêu hóa nơi này tình huống, ta chỉ có thể là hảo hảo an ủi lên tới. Hoàng đế diệt ngươi phượng tộc, cừu hận không đội trời chung, nhưng mà đối phương thực lực tự nhiên là cường khó có thể tưởng tượng, coi như ngươi ngũ hành cảnh lại có thể thế nào. Phẫn nộ cuối cùng không thể giải quyết hết thảy, đúng hay không? Nhất Thiên, ngươi biết ta sẽ không từ bỏ. Tích Quân băng lãnh biểu tình trong, đối với khắc cốt mối thù, không có nửa điểm do dự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết, ta gật gật đầu, sau đó theo ba lô bên trong lấy ra một cái hộp, đem ngũ hành phi thăng đan đưa tới nàng trước mặt. Viên đan dược này, là đan tiên trưởng Tôn Đức dùng ngươi bằng hữu Tiểu Vũ luyện chế ra tới đan dược, giao cho ngươi xử lý đi. Tích Quân nhìn viên đan dược này, đưa tay cầm tới, mở ra miệng thơm, để vào miệng bên trong. Tiểu Vũ, ta nếu thất tinh cảnh, tất giết hắn báo thù cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trong lòng thở dài, không biết chính ta làm chính là đúng là sai. Kỳ thật ta muốn đem đan dược giao cho Tích Quân một khắc kia trở đi, ta liền nghĩ qua Tích Quân sẽ như thế nào xử lý viên đan dược này, hoặc là một mồi lừa, hoặc là trực tiếp vứt bỏ, duy chỉ có không nghĩ tới nàng sẽ không chút do dự ăn đi nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa ăn đan dược, Tích Quân toàn thân liền lâm vào lửa nóng hừng hực bên trong, đây là cưỡng ép thôi hóa đan dược hiệu lực dấu hiệu, ta trong lòng ám đạo cái này nữ tính báo thù lên tới, thật đúng là đáng sợ, nữ yêu xem ra cũng không ngoại lệ. Dược lực tiêu hóa là cần thời gian, Tích Quân thiêu đốt ngũ hành phi thăng đan về sau, phía sau hai cái kim hồng cánh liền vọt ra, sau đó cả người siêu một chút liền bay về phía sau núi rừng rậm, cũng không biết muốn đi đâu tăng lên cảnh giới, ngũ hành phi thăng đan mặc dù chỉ có thể làm bình thường tiên cấp tu sĩ tăng lên tới ngũ hành cảnh, nhưng Tích Quân đã là tiếp cận trạng thái, muốn đột phá đạt tới, cũng không khó khăn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chính đương ta quay người trở về rời đi thời điểm, vốn nên đi thông báo Thụy Trạch ca mắt đen sự tình Trương Tiểu Phi lộn vòng trở về, vẫn là vô cùng sốt ruột biểu tình. Ta nhíu mày lập tức tới ngay, hỏi tới nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta này còn không có đi ra ngoài đâu rồi, nghĩ muốn bàn giao thiếu tử hào hào tu luyện, kết quả cô gái nhỏ này đã không thấy tăm hơi. Hỏi một chút phía dưới, nghe nói là muốn dẫn Lý Phá Hiểu kia hai cái đệ tử đi cái nào chơi tới. Ta nghĩ đến không có gì liền tiếp tục ra bên ngoài cửa bên kia đi, nhưng ngươi biết không, ta tại trên đường đem ba cái bắt quả tang, Lý Linh Tiên giống như tình huống không đúng lắm, liền sốt ruột trước tiên đem nàng đưa trở về. Bây giờ tại Chu Nhất Quang Chu Sư Bá bên kia, ngươi mau đi xem một chút đi, sư đệ ta lúc này đi. Trương Tiểu Phi sợ ta không coi trọng, lúc này mới chạy tới tự mình thông chi ta. Ta cái này đi xem một chút, ngươi cẩn thận một chút, gần nhất đối phó chúng ta thiên nhất đạo thế lực rất nhiều, gặp được cái gì liền niết phá ta cho ngươi đưa tin phù ta sẽ tiến đến. Ta nhíu mày nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Tiểu Phi vừa đi vừa phất tay ra hiệu biết, ta lập tức đi ngay Chu Nhất Quang chỗ ấy, kết quả tại cửa ra vào kia thiếu tử đã cùng Lý Thần Phi đầu đầy là mồ hôi trở về chính đứng ở bên ngoài hướng môn bên trong nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ, thiếu tử thực giật mình, vừa nhìn thấy ta liền chạy tới, một bộ sợ hãi dáng vẻ. Không biết Linh Tiên làm sao vậy, thoạt nhìn như là cảm mạo, lại hai tay che ngực. Liền ngươi nghịch ngợm, ta nói nàng một câu, nhìn nàng le lưỡi một bộ biết sai dáng vẻ, liền không lại để ý tới nàng, nhanh lên vào đan dược phòng nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Nhất Quang tại kiểm tra hài từ tình huống, nhưng tựa hồ có chút mặt ủ mày trao. Nhất Thiên, đứa nhỏ này sẽ không là sinh ra đã có bệnh a, xảy ra chuyện gì? Ta có chút lo lắng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết cảm giác thân thể bọn họ rất không thích hợp, khuyết thiếu một ít mạch đập, ta cảm thấy là trời sinh liền có. Chu Nhất Quang biết hai hài từ lai lịch, nhìn ta tựa hồ không biết, hắn lại nhìn chính cấp phải đi tới đi đến Nam Hài. Đúng rồi, hài tử ngươi gọi Lý Thần Phi đi, mau vào làm sư tổ ta xem một chút. Chu sư tổ, hài tử nghe được kêu to, rất cung kính được rồi đạo môn chi lễ, sau đó liền ngoan ngoãn tiến vào. Này đoạn thời gian hắn thích ứng thiên nhất đạo tình huống, cũng phá trừ một ít càn khôn đạo mang đến lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Nhất Quang nắm bắt hài tử mạch tượng cha một cái, lập tức cũng nhăn nhăn lông mày. Đứa nhỏ này cũng thế, bất quá không nghiêm trọng như vậy, mạch đập cũng là khuyết thiếu, khi còn nhỏ tất nhiên người yếu nhiều bệnh, hẳn là nuôi không sống đến trưởng thành. Ta đi qua cầm lên Lý Linh Tiên tay, một mạt khí tức thăm dò vào trong đó, này tìm tòi, lập tức hít sâu một hơi. Lạnh như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càn khôn đạo công pháp dương cương 10 phần, không nên chính là này âm nhu thể chất mới là, liền hỏi tới gần nhất dẫn bọn hắn chỉ đạo đạo trưởng. Hai hài tử chỉ đạo đạo trưởng là Thái Thanh Môn 30 tuổi nữ nói, nghe nói hai cái đệ tử đều cấp đưa đến đan phòng kia, vội vã liền đến. Gần nhất đều dạy bọn họ cái gì? Ta không khỏi hỏi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghĩ, ta muốn làm nhạt rơi đạo thống của bọn họ, chờ dọn dẹp về sau, liền để cho bọn họ sửa tu thiên nhất đạo tới. Kia nữ nói thấy ta dò hỏi, liền có chút không dám nói lời nào, dù sao nàng bất quá là ngộ đạo kỳ. Làm nhạt không được cũng dọn dẹp không được, một không tu luyện càn khôn đạo, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chu Nhất Quang trách mắng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng nghĩ đến điểm ấy, hiện tại vừa mới làm nhạt liền đã cái này tình trạng, một khi dọn dẹp chỉ sợ mạng nhỏ cũng chưa, cũng may thiếu tử dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi cấp Trương Tiểu Phi gặp được, không phải hai hài tử chết tại thiên nhất đạo ta đây thật đúng là nhảy hoàng hà đều rửa không sạch. Nhưng vì sao không tu luyện càn khôn đạo liền sẽ chết? Ta không khỏi tâm thăng hàn khí. Chu sư bá, nếu như tu luyện mặt khác kim thuộc tính công pháp, có thể hay không tốt hơn một chút? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được càn khôn đạo là thiên hạ chí dương chí cương công pháp, cũng là hai cái hài tử cứu mạng công pháp, vì sao không tu? Chấm, Chu Nhất Quang biết hai hài tử tình huống, cũng biết càn khôn đạo vấn đề, nhưng cứu mạng chính là cứu mạng, hắn cũng sẽ không mập mờ. Ai, không tu luyện liền sẽ chết, tu luyện tới đằng sau cũng đồng dạng sẽ chết, hai đứa bé này tư chất ta thật không biết nên nói hảo hay là nên nói hỏng rồi. Theo trở về thời điểm liền kiểm tra qua, bọn họ thể chất so Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt còn muốn cực đoan. Thậm chí bởi vậy ta còn phái đệ tử lần theo hai hài tử miêu tả, đi cô nhi viện hỏi thăm bọn họ thân thế, hẳn là cũng nhanh đến bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu đi, bảo vệ tính mạng lại nói. Chu Nhất Quang sờ sờ hài tử đầu, lắc đầu, một bộ đáng tiếc bộ dáng. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt chưa chắc là tại hại hài tử, rất có thể là tại cứu bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.